Chương 3220, cái này là đại giới. Nếu là né tránh, liền đánh mất công kích cự kiếm chiến sĩ cơ hội. Trần Phong đống nhiên cắn răng, quay đầu nhìn về phía váy tím nữ tử, mỉm cười. Váy tím nữ tử nhìn thấy Trần Phong ánh mắt về sau, lập tức toàn thân run lên. Cái này là dạng gì nụ cười a? Hắn dường như hổ, không sợ hãi chút nào. Sau một khắc, Trần Phong căn bản không có trốn tránh, mặc cho những cái kia ánh sáng rắn đụng vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phanh phanh phanh, Trần Phong phía sau lưng bị đâm đến một mảnh cháy đen, thương thế KNZNZ, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Nhưng hắn, nhưng như cũng là thẳng tiến không lùi, công về phía cự kiếm kia chiến sĩ màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng đụng vào cự kiếm kia chiến sĩ trên thân thể. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị đâm đến mềm mại rũ xuống, xương cốt vỡ vụn. Sau đó màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng đâm vào của hắn trên ngực. Cự kiếm chiến sĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở ngực bị đụng đưa tờ gân gãy xương, ngũ tạng lục phủ tận đều là chấn động, máu tươi hỗn hợp có nội tạng khối vụn phun ra mà đi, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, mặt như giấy vàng, đã là hấp hối. Mắt thấy đến sống không được nhiều một hồi, cái kia cự thuẫn chiến sĩ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bổ nhào vào hắn thân một bên, đem hắn ôm vào trong ngực, lớn tiếng hô nói: "Lao đệ, lao đệ, ngươi thế nào này?" Lúc trên trận đám người tận đều là biến sắc, nhất là cái kia váy tím nữ tử nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã từ vừa rồi đạm mạc biến thành không nói được chấn kinh. Vừa rồi bọn hắn 5 người, chỉ có 3 người động thủ, bởi vì bọn hắn cho rằng 3 người động thủ là đủ. Mà ngay từ đầu QNZ quả thật là như thế, bọn hắn đem Trần Phong đánh cho vô cùng thê thảm. Nhưng không nghĩ tới, bất quá là một lát công phu, Trần Phong vậy mà liền lật bàn. Tại rõ ràng thực lực kém xa tình huống của bọn hắn dưới, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn một người cho đánh phế bỏ. Trần Phong xoay người lại, nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười, trong tươi cười mang theo không nói được trêu tức: "Xem thường ta, cảm thấy ta Trần Phong sẽ bị các ngươi nhẹ nhõm chém giết, đúng không? 5 người bên trong chỉ có 3 người động thủ đúng không?" Trần Phong âm thanh càng ngày việt lãnh, âm điệu lại càng ngày càng cao: "Ha ha ha. Hiện tại thế nào, bây giờ nhìn xem các ngươi là cái dạng gì. Cái này là các ngươi muốn nỗ lực đại giới." Trần Phong này lúc, máu me khắp người. Nhưng hắn lại cắn răng, góc miệng lộ ra nụ cười. Cái kia trong tươi cười tràn đầy không nói được kiên định. Này lúc, cái kia cự thuẫn chiến sĩ phát ra điên cuồng gào thét, lập tức chính là bắn ra đứng dậy, nhìn lấy Trần Phong, âm thanh vô cùng băng lãnh, kêu gào thê lương lấy: "Hoa con, La Ho Tư làm thịt ngươi, La Ho Tư làm thịt ngươi!" Nói. Hắn điên cuồng hướng về Trần Phong vọt lên đi qua. Mà lúc này đây, Sở Thiếu Dương cũng là trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Hắn thấy, chính mình nhiều người như vậy đều giết không được một cái Trần Phong, ngược lại bị hắn trọng thương một tên thủ hạ, để cho mình cực lớn mất đi mặt mũi. Thanh âm hắn băng lãnh: "Các ngươi còn thất thần làm gì a? Cùng một chỗ động thủ a, nhanh lên đem hắn làm thịt mới là đúng." Lý Vâng mấy người đều là liên tiếp gật đầu, nhao nhao hướng về Trần Phong đa nhờ tơ y. Trần Phong lạnh lùng nói ra: "Lấy nhiều đánh ít, tính cái gì?" Sở Thiếu Dương đỏ mặt lên, hắn QNZ biết mình như thế làm việc, cực kỳ không quang minh lỗi lạc, có thể nói là phi thường vô sỉ. Nhưng là hắn không lo được nhiều như vậy. Hắn thâm độc hung ác nói ra: "Hôm nay đưa ngươi làm thịt, ai có thể biết rõ ta Sở Thiếu Dương làm qua loại sự tình này?" Hắn thủ hạ 5 người cùng một chỗ hướng về Trần Phong đánh tới, trong nháy mắt chính là chiến làm một đoàn. Mà lúc này đây, bọn hắn cái kia đánh nhau tiếng vang cực lớn để toàn bộ cung điện đều là rất nhỏ run rẩy, nhưng cũng để cung điện phía dưới, cái kia sâu trong lòng đất một bóng người ngủ được có chút chẳng phải an tâm. Nơi này là một cái mê hoặc ảm đạm không gian. Không gian cực nhỏ, tựa như là một cái trứng đồng dạng. Mà một bóng người liền ghé vào nơi này, đạo thân ảnh này nhìn như như người, nhưng trên thân lại là mọc đầy bạch bao. Mà lại, của hắn thân thể một nửa lại là hư thể. Gục ở chỗ này, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Con mắt trợn đều không mở ra được, tựa hồ hắn đã từng là người, nhưng bây giờ lại đã là biến thành so quỷ quái càng thêm giống như là quỷ quái một cái đồ vật. Thậm chí, đều là có chút khó mà hình dung. Cảm nhận được phía trên động tĩnh, trong miệng của hắn phát ra mơ hồ không rõ từ ngữ. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể phân biệt đi ra, lại tới, đánh đi đánh chết mới tốt. Sau một khắc, hắn liền lại là trở mình, ngủ tiếp đi. 4 người bọn họ đem Trần Phong vây quanh ở trung gian, cái kia cự thuẫn chiến sĩ trạng thái như hổ điên đồng dạng, điên cuồng gào thét lấy, không ngừng ngăn cản Trần Phong thế công. mấy người khác thì là điên cuồng phát lực. Lần này, bọn hắn đem hết toàn lực, Trần Phong lại là trọng thương, lập tức biến đỡ trái hở phải, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Ước chừng ngăn cản mấy chục chiêu về sau, đồng nhiên, cái kia cự thuẫn chiến sĩ một tiếng gầm thét, liều mạng chính mình phun máu tươi tung tóe, hai tay gãy xương, cu nở dê chặn Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Cùng nay cùng lúc, dị tộc nữ tử dao găm hung hăng đâm vào Trần Phong vai cốt. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân một trận rã rời. Cái kia váy tím nữ tử tay trung pháp trượng liên tiếp lung lay, đánh ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt pháp quyết. Một đạo lực lượng quấn quanh mà đi, không còn là như trước đó giống nhau là một đạo ánh sáng rắn, mà là như là một đạo trường roi, bộ một tiếng, chính là hướng về Trần Phong hai chân rơi đi. Này lúc, Trần Phong hai chân phía trên, quang mang chớp động. Trục nhật kim ô bộ pháp phát động, cái kia kim sắc dày vừa mới ngưng tụ thành hình, mà váy tím nữ tử đã sớm đề phòng hắn một chiêu này, lập tức một roi hung hăng quất xuống. Bột một tiếng, đúng là đem cái kia kim sắc dày trực tiếp rút tiêu tán. Sau đó, hung hăng rơi vào Trần Phong hai chân phía trên, đem Trần Phong hai chân cơ hồ cắt ngang, một mảnh bầm tím. Trần Phong thân thể nghiêng một cái, ngã tại trên mặt đất này lúc, Trần Phong trong mắt cũng là lộ ra một vòng không nói được tàn nhẫn. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay rất có thể sẽ bị thua nơi này. Trần Phong cắn răng phát ra một tiếng hung ác ga ho the thở. Hôm nay, ta chính là chết, cu nở dê tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn sau một khắc. Trần Phong điên cuồng hướng về trước mặt cự thuẫn chiến sĩ hoanh kích mà đi. Cự thuẫn chiến sĩ cùng cự kiếm chiến sĩ, hiển nhiên càng phụ thuộc vào Sở Thiếu Dương. Đối với Sở Thiếu Dương vô cùng nịnh nọt nịnh bợ, mà lại mơ mỉ hệ nở dê một tiếng phế vật kêu Trần Phong, đã sớm khơi dậy Trần Phong lửa giận. Lại nói, hai người bọn họ cận chiến, đối với Trần Phong uy hiếp lớn nhất. Cho nên, Trần Phong muốn đem bọn hắn diệt trừ màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, dốc hết toàn lực, hung hăng đập đi qua. Lần này, cự thuẫn chiến sĩ rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong tay cự thuẫn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Trên hai tay, càng là phun nước ra vô số vết thương, kêu to một tiếng, thân thể hướng về sau trùng điệp ngã đi. Mà Trần Phong mượn chính mình sau cùng một kia lực lượng, trực tiếp đem hắn nhào vào trên mặt đất. Cái kia quyền đầu, chính là hung hăng đập vào của hắn trên thân, trên mặt. Mỗi một lần va chạm, đều là đem hắn nện đến phun máu tươi tung tóe, xương cốt đứt gãy. Trong nháy mắt, liền đã đem hắn đánh cho không thành hình người, hấp hối, đục trên thân bên dưới vô số chỗ đều là trọng thương.